Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 336, Tiếp Vương Minh Dương. Á Thánh lòng dạ, Thẩm Lạc Anh làm đủ chủ nhân đãi khách chi đạo, vì Trần Cửu giới thiệu một đường đường đặc sắc đồ ăn. Trần Cửu hiện tại rốt cục biết rõ cái gì gọi là nhà quê. Mình cùng đại gia tộc tử đệ chênh lệch quá lớn, không phải tu vi thượng sứ cách, mà chính là kiến thức. Sau khi cơm nước no nê, Trần Cửu hai mắt hơi hơi lóe ra mông lung quang huy. Đầu lưỡi cũng kém chút ăn hết. Ăn quá ngon, cơm ngon áo đẹp không gì hơn cái này. Ta đi nghỉ trước, ngày mai qua tiếp lão sư. Thẩm Lạc Anh gật gật đầu. Trần Cửu tại hạ nhân đồng hành qua khách phòng. Đi vào thượng kinh, Trần Cửu muốn tìm tới Chiêu Tiểu Ngư. Muốn tìm tới muội muội mình. Còn có thuộc hạ. Có một câu nói làm cho tốt, một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái giúp. Người cô đơn tuy nhiên không ràng buộc cực kỳ khoái ý, nhưng là thật động thủ khó tránh khỏi có chút không đủ. Thứ hai ngày Trần Cửu sớm rời giường cầm lấy sách giáo khoa. Đây đều là Trần Cửu trên đường đi đọc sách làm phê chỉ thị. Trở qua Vương Minh Dương phủ thượng muốn hắn chỉ điểm. Thẩm Lạc Anh một thân thanh sam nam trang. Nhìn ngược lại là có chuyện như vậy. Bất quá có chút nương nương khang. Vương Minh Dương phủ đệ rất lớn, chỉ ít không kém hơn quá phủ Bình Vương. Cửa không có thạch sư tử, chỉ có hai quyển Hạo Khí Trùng Thiên Câu Đối. Cửa tự nhiên có tới lui học sinh xuyên toa. Muốn tìm cái biện pháp tiến vào Vương phủ, cầu Vương Minh Dương chỉ điểm. Không cần nhiều, chỉ cần Vương Minh Dương chịu chỉ điểm một câu, vậy cái này học sinh liền có thể một bước lên trời. Danh tiếng vang xa, đáng tiếc, Vương Minh Dương phủ đệ không phải muốn vào liền có thể tiến. Liền xem như đạt quan hiển quý cũng không được. Trần Cửu đi vào Vương trước cửa phủ. Một cái canh cổng người hầu đang ngồi ở cửa trên ghế say sưa ngon lành nhìn lấy một bản tạp đàm. Không hổ là thư hương thế gia. Liền liền người hầu đều có thể biết chữ. Trần Cửu một tiếng cảm thán. Hướng về kia đồng tử đi đến, nơi xa các vị tại cái này bên trong xuyên toa chưa từ bỏ ý định sĩ tử nhìn thấy một màn này nhất. Thời đến tinh thần, lại tới một cái vấp phải trắc trở. Lão gia chúng ta không tiếp kiến các ngươi những này sĩ tử. Ngươi trở về đi, đồng tử cũng không ngẩng đầu lên nói. Trần Cửu cũng không tức giận, biết rõ này môn đồng tất nhiên là bị mấy cái này sĩ tử cho phiền chán. Mỗi ngày người tới quấy rầy, muốn không phiền chán cũng khó. Tại hạ Trần Cửu, đến đây tiếp ân sư. Xin thay thông truyền, ngươi là Trần Cửu. Đồng tử để quyển sách xuống hồ nghi nhìn lấy Trần Cửu. Không thể giả được. Đồng tử thượng hạ dò xét Trần Cửu một hồi nói. Da thịt tinh tế tỉ mỉ trong suốt. Xử sự không nóng không lạnh. Có một loại không giống với chúng phong thái. Quả thật là ngươi. Ngươi trực tiếp đi vào đi. Lão gia đã phân phó. Ngươi đến liền đi vào. Không cần thông truyền. Này cảm ơn. Sau khi nói xong Trần Cửu cùng Thẩm Lạc Anh đi vào. Bên ngoài các vị sĩ tử lúc này mắt trợn tròn. Đi vào. Cái này đi vào. Không nghĩ tới liền dễ dàng như vậy đi vào. Nhất thời các vị sĩ tử như ong vỡ tổ chạy tới. Đồng tử biến sắc. Tranh thủ thời gian đứng lên đóng lại đại môn. Cũng không lâu lắm cả kinh đô biết rõ có hai vị sĩ tử tiến vào Vương Minh Dương phủ đệ. Này truyền thuyết so Kim Loan Điện còn khó hơn tiến Vương phủ rốt cục có người bước vào. Theo một đầu đường nhỏ đi vào trong. Tại một lương đình bên trong nhìn thấy đang luyện chữ Vương Minh Dương. Toàn thân áo trắng, bút tẩu long xà, hạo nhiên tử khí tự nhiên mà vậy kêu gọi lẫn nhau. Mặc dù nhưng đã nhập thu, nhưng là Vương Minh Dương vẫn như cũ là một kiện áo mỏng. Tại thời gian một chén trà qua đi, Vương Minh Dương để bút xuống. Trần Cửu tranh thủ thời gian đưa lên một chén nước trà. Học sinh gặp qua tiên sinh. Người đến lúc so ta tưởng tượng muốn muộn. Vương Minh Dương tiếp nhận nước trà nói. Trần Cửu ngượng ngùng cười một tiếng. Học sinh bởi vì tục sự cho chậm trễ. Chương trình học có thể từng rơi xuống. Đang muốn tiên sinh phê chỉ thị, Trần Cửu cung kính đưa lên chính mình chuẩn bị kỹ càng sách vở. Vương Minh Dương tiếp nhận Trần Cửu sách vở cũng không có lật xem, mà chính là để lên bàn. Quay đầu lời nói thấm thía nói, nho gia tu hành cảnh giới ngươi hẳn là biết rõ đi. Tu thân, Tề gia, trị quốc bình thiên hạ, lập công, lập đức, lập ngôn, không tệ. Người như gặp tu vi đến nay vẫn như cũ dừng lại tại tu thân Tề gia giai đoạn. Sau này ngươi nhưng có dự định? Vương Minh Dương nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu lắc đầu, học sinh không biết, học sinh thuở nhỏ hèn mọn, không có đi vào quan trường đường tắt. Nói gì trị quốc, một số đại gia tử đệ chỉ cần đệ tử đột phá Tề gia liền sẽ an bài đệ tử tiến vào quan trường. Hoàn thành trị quốc, cái này chính là mọi người tộc ưu thế. Há lại hàn môn có thể so sánh với đệ tử cả đời này có nhiều long đong, còn muốn dựa vào võ đạo bảo mệnh. Không nghĩ tới dọc theo con đường này ngược lại võ đạo tu vi có thành tựu. Nho gia tu vi chậm chạp không được tiến triển. Vương Minh Dương nghe vậy thở dài một tiếng. Đây không phải ngươi sai lầm. Bất quá lần này khoa thi ngươi có đi vào quan trường thời cơ. Ngươi đột phá nho gia khiết cơ ngay tại cái này bên trong. Ngươi tâm còn tại nho gia sao? Trần Cửu nghe vậy trầm mặc. Chính mình hữu thiên đạo tạo hóa, càng có tiểu thế giới, còn có các loại dị bảo, đã không phải là lúc trước cái kia mặc người thịt cá thiếu niên. Năm đó đầu nhập vào thư viện cũng bất quá là vì bảo mệnh thôi. Hiện tại đã có tự vệ thực lực, không cần tại hao tâm tổn chi phí sức đi đến nho ra con đường này. Nhìn thấy Trần Cửu không nói gì, Vương Minh Dương thở dài, uống một miệng nước trà. Tu hành đường có rất nhiều, kỳ thực ta cảm giác đột phá nhanh nhất là nho ra. 30 năm trước ta cùng ngươi đồng dạng chỉ là kẹt tại Tề gia cảnh giới tiểu thư đồng. Về sau đạt được một vị vương gia nhìn chúng, an bài tại phủ nha bên trong, đột phá trị quốc chi cảnh. Về sau quốc gia phát sinh náo động, 15 năm trước ta phụ trợ vương gia, mượn nhờ quốc gia vận thế, đột nhiên tăng mạnh, thẳng đến quốc gia bình định, ta đã đột phá á thánh giai đoạn thứ hai. Nhìn lấy cúi đầu Trần Cửu, ta cùng ngươi nói những lời này, ngươi có thể minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. Học sinh minh bạch, tiên sinh là muốn nói nho ra chỉ cần có cơ hội liền có thể mượn nhờ quốc gia đầu này đại long bay. Lên không? Không tệ, trẻ con là dễ dạy, Vương Minh Dương khen ngợi nói. Hiện tại học sinh cũng không biết nên đi con đường nào. Bất quá có một con đường học sinh là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Con đường này là học sinh mệnh căn. Về phần nho gia tu vi, nói thật học sinh chẳng qua là tìm kiếm nho gia tử đệ cái thân phận này tìm đến phù hộ thôi. Vương Minh Dương thở dài. Đáng tiếc, ta biết ngươi thời điểm hơi trễ. Không phải vậy ngươi lấy tư chất ngươi sớm tối có cơ hội chứng đạo thành tựu viễn cổ thánh nhân. Học sinh vô năng, khiến cho tiên sinh thất vọng. Không sao, chuyện này nửa điểm không do người. Ta sẽ cho ngươi làm an bài. Về phần nho ra trên đường ngươi có thể đi tới một bước nào, liền xem chính ngươi. Nói xong câu đó, Vương Minh Dương đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Thẩm Lạc Anh. Đây là Bình Dương Vương gia tiểu nữ oa oa. Tiểu tử ngươi ngược lại là có vận đào hoa. Trần Cửu ngượng ngùng cười một tiếng. Thẩm Lạc Anh càng là thành đỏ thẫm mặt, vùi đầu tại trong lồng ngực. Mở qua trò đùa về sau, Vương Minh Dương lại nghiêm mặt nói. Tiểu tử, tuy nhiên không biết ngươi là thế nào nghĩ, nhưng là ta phải nói cho ngươi, tại vương triều bên trong muốn trở nên nổi bật chỉ có hai con đường. Một con đường là đồng, một con đường là võ. Liền xem như võ phu cũng phải hiểu đồng. Cái này văn nhĩ không thể thả dưới. Học sinh tự nhiên hiểu được, cần tuân tiên sinh dạy bảo. Trong triều đình đảng phái đấu đá nghiêm trọng, bây giờ nội bộ học thuyết chi tranh càng là kịch liệt. Phương ngoại chi nhân càng là nhận triều đình nghiêm khắc đả kích. Ngươi về sau có thể muốn coi chừng. Tiên sinh chỉ phương ngoại chi nhân là tu hành phương tiên đạo công pháp tu sĩ sao? Có phải thế không? Trong triều đình không thiếu tu luyện phương tiên đạo công pháp người. Chúng ta đả kích là những cái này phương tiên đạo bên trong giáo phái. Bọn họ tựa như là sâu mọt, một khi tại nhân tộc truyền giáo, liền sẽ phân đi triều đình khí vận. Triều đình há có thể dung đến dưới bọn họ. Bọn này ngu xuẩn không biết thiên thời, không rõ địa lợi, cùng triều đình đối nghịch, lấy tử chi đạo vậy. Cho tới trưa, ngay tại ba người trong lúc nói chuyện với nhau quá khứ. Giữa trưa, bữa trưa rất đơn giản, rất khó tưởng tượng Vương Minh Dương loại này ở biệt thự Á Thánh bữa trưa lại là thanh thủy đậu hũ. Còn có hai khỏa cải trắng. Dạng này bữa trưa đừng nói là Thẩm Lạc Anh, liền liền Trần Cửu cũng mắt trợn tròn. Muốn đừng như vậy, nhìn lấy hai người biểu lộ, Vương Minh Dương tự nhiên biết rõ hai người là thế nào nghĩ. Ngươi cho rằng ta muốn ở cái này biệt thự, còn không phải thánh thượng ban ơn, thánh ân huy hoàng a. Lão sư, cái này làm quan thật sự là không thoải mái. Liền ăn cơm nơi ở đều muốn bị thánh thượng quản hạt. Há còn có cái gì tự do? Tuy nhiên có thể sống thật lâu, thu hoạch được rất nhiều quyền lợi, nhưng cùng khôi lỗ có gì khác? Vương Minh Dương cười lắc đầu, ngươi không hiểu, trong thiên hạ đều là vương thổ, dẫn đầu thổ chi dưới chẳng lẽ vương đồ? Thiên hạ này người nào không bị người hoàng quản thúc? Huống chi hy sinh một mình ta có thể đổi vô số nhân tâm bao quát tự do, lại có gì không đáng? Lão sư lòng dạ bao la, nghĩ đến thiên hạ chúng sinh, ta xác thực không làm được, chỉ muốn một người siêu thoát ra ngoài. Học sinh không kịp xa rồi, chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.